mà chính là sủng phi của Đức Kim Tượng. Việc xử phạt chống vánh như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net